Tiểu Bạch Thỏ Vương Phi Ác Bá Vương Gia Cốt. Chương 291, góc truyện audio.com. Hoàn hảo bà đỡ đã sớm chuẩn bị, bốn gã thái y cũng đã sớm phụng mệnh tại vương phủ chờ đợi, chính là e sợ cho đứa nhỏ trong bụng Hạ Mộng sớm muốn ra ngoài như thế nào. Minh Vương Phi nàng như thế nào rồi? Vừa vào sân nhỏ, nghe được thanh âm Hạ Mộng kêu la thảm thiết, Vương Thái Hậu đuổi tới bên người Hoàng Phủ Nam Ninh liền hỏi. Nhưng mà không có hồi âm, đứa nhỏ này làm sao vậy? Quay đầu nhìn lại, Vương Thái Hậu mới phát hiện vẻ mặt Hoàng Phủ Nam Ninh vẫn trống rỗng, trong mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa sổ phía trước phòng sinh, nháy cũng sẽ không nháy một chút, hiển nhiên chính là ngây người. Ninh Nhi, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, thân thể của hắn trước sau lắc lư một chút, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn làm sao vậy? Quay đầu lại, hỏi Lý Như Phong bên cạnh. Lúc này Lý Như Phong, hắn cũng không cố cùng Hạ Mộng tức giận. Dù sao, nghe bên trong truyền đến từng tiếng thê lương như vậy, coi như hắn một đại nam nhân cũng bị hù dọa, đâu còn tâm tư trông nom những thứ khác được chứ. Cũng là cho đến khi nghe được âm thanh ở gần bên tai, hắn mới phát hiện có người đến, vội vàng quay đầu lại. A, Thái Hậu, thuộc hạ tham kiến Thái Hậu nương nương, đừng nói những thứ này, vội vàng đè lại hắn, Vương Thái Hậu vẻ mặt lo lắng hỏi. Ninh Nhi hắn xảy ra chuyện gì vậy? Bị giật mình thôi, Lý Như Phong trả lời. Kể từ khi đem Vương Phi đưa vào phòng sinh hắn liền biến thành như vậy, sau đó thuộc hạ phải đem hắn cho kéo ra. Mà sau khi đi ra, hắn liền bảo trì tư thế này, chỉ nhìn chằm chằm vào phòng sinh. Kia Minh Vương Phi thì sao, nàng như thế nào? Còn ở bên trong, Lý Như Phong nhỏ giọng nói, thanh âm cũng mang theo vài phần rung động. Xem tình hình, chắc vẫn phải chờ lâu. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Nàng là thai đầu chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy sinh hạ hài tử, như thế nào cũng phải lăn qua lăn lại cả đêm. Một, cả đêm, nghe vậy, Lý Như Phong cũng ngốc trẻ. Mới một nén nhang thôi, nàng cũng đã thảm như vậy, lại còn một buổi tối. Kia có còn để cho người ta sống không? Còn muốn một đêm, nghe nói như thế, Hoàng Phủ Nam Ninh đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng chuyển hướng mẫu thân nhà mình. Mẫu hậu, người là nói Tiểu Bạch Thỏ nhất thời còn chưa thể sinh ngay phải không? Vương Thái Hậu lắc đầu, sinh con nào có phải là chuyện đơn giản như vậy? Người có biết hay không, năm đó ai ra sinh đại hoàng huynh ngươi đúng là ước chừng dùng 3 ngày 3 đêm đấy. Một mạng của ai ra thiếu chút nữa cũng mất rồi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, chờ lần thứ hai sinh ngươi sau đó mới khá hơn một chút. Hả, nhưng mà, Hoàng Phủ Nam Ninh sớm đã không còn tâm tình nghe nhiều như vậy. Sau khi nghe tới 4 chữ, 3 ngày 3 đêm, sắc mặt của hắn đã biến hóa, mở rộng bước chân liền hướng phòng sinh bên kia chạy đi. Nha, Vương gia, cốt ngay, đúng lúc gặp được một đứa nha hoàn bưng một chậu nước đi ra, hai người thiếu chút nữa đụng nhau, Hoàng Phủ Nam Ninh một tay liền đem người đẩy qua một bên. Vương gia, những người khác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đem hắn giữ chặt. Vương gia ngài làm cái gì vậy? Các ngươi buông tay, bản vương muốn vào trong. Vương gia, không thể, phòng sinh dơ bẩn, nam tử không được đi vào, nếu không, nếu xông tới ngài cũng sẽ không tốt. Cốt, hắn quản nhiều như vậy làm gì, Hoàng Phủ Nam Ninh hất lên, vừa nói chân đã đi vào. Vương gia, có người lại muốn cản, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức quay đầu. Góc truyện audio.com, ai dám lại ngăn bản vương hiện tại để cho hắn chết. Ánh mắt lạnh lùng bắn phá một vòng, làm cho tâm tất cả mọi người đều lạnh xuống. Cước bộ mọi người dừng lại, đều không dám nói nửa chữ. Hoàng Phủ Nam Ninh nhẹ xả giận, lập tức xoay người xông vào trong phòng. Đi vào, liền nhìn đến một cổ máu tanh đập vào mặt. Tâm của hắn mạnh trầm xuống. Tiểu Bạch Thỏ, thẳng đến giường sinh mà đi. Vương gia, phát hiện hắn đến, vốn đang rất hoang mang trong phòng sinh, đám người thái y, bà đỡ không biết nên hành lễ như thế nào. Cũng không để ý bọn họ, Hoàng Phủ Nam Ninh vội vàng liền tới đầu giường, nắm chặt tay Hạ Mộng. Tiểu Bạch Thỏ, như thế nào? Còn đau không? Đau, đương nhiên đau, không nhìn thấy nàng đều đau đến mặt mũi tràn đầy là mồ hôi sao? Tiểu Bạch Thỏ, nhìn lại người nam nhân này một chút, hắn tốt hơn, y quan chỉnh tề, sắc mặt như thường, chỉ là vẻ mặt có chút ngây ngốc. Tức chết người đi được, dựa vào cái gì hưởng thụ là nam nhân, cuối cùng hoài thai 10 tháng, vất vả sinh nở nhưng lại là nữ nhân các nàng. Nàng hận, a, đột nhiên lại một cơn đau đớn kịch liệt đánh tới, nàng khẽ cắn chặt hàm răng, miệng hét lên một tiếng kêu đau. Tâm Hoàng Phủ Nam Ninh lần nữa nhảy lên, Tiểu Bạch Thỏ, nàng lại làm sao vậy? Ở đâu đau, nàng nói cho ta biết đi. Khốn kiếp, không nhìn thấy nàng đau đến nói không nên lời sao, hắn lại còn kích thích nàng. Nàng hận chết hắn, nếu đã hận Hạ Mộng cũng nghiêm túc trực tiếp nắm lên tay của hắn, hướng trong miệng mà cắn. A, lần này, đến phiên Hoàng Phủ Nam Ninh kêu đau. Vương phi, nơi này vi thần có côn gỗ, ngài cắn cái này, thả vương gia ra đi. Thấy thế thái y sững sờ, vội vàng đưa qua một cây côn gỗ. Hạ Mộng gắt gao cắn tay Hoàng phủ Nam Ninh không tha, dùng sức lắc đầu. Không cần, nàng chính là muốn cắn hắn, dựa vào cái gì từ đầu tới đuôi chỉ có nàng chịu khổ. Nàng không phục, để nàng cắn đi, Hoàng phủ Nam Ninh cũng lắc đầu tay còn lại lau đi mồ hôi trên trán. Mặc dù rất đau, nhưng vẫn còn ở có thể chịu được. Cái này, được rồi, mặc dù đối với bọn họ biểu hiện như vậy không quá đồng ý, nhưng là đôi phu thê này đối mặt khó khăn cùng chung gánh chịu, mãi mãi không rời, thái y nhìn ở trong mắt trong nội tâm cảm xúc cũng rất nhiều. Liền đem côn gỗ để qua một bên, cùng các thái y khác và bà đỡ cố gắng giúp Vương Phi sinh hạ. Vương Phi, dùng sức lại dùng lực một chút, xong ngay đây, thật sự, lập tức, tùy ý lau đi mồ hôi trên mặt thái y lớn tiếng hô lớn, để kích thích nàng có động lực. Hạ Mộng hai tay nắm chặt chăn đơn dưới thân, trong miệng gắt gao cắn cánh tay Hoàng phủ Nam Ninh, dùng khí lực toàn thân, theo lời thái y cố gắng dùng lực. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Mộng cảm thấy khí lực cả người đều nhanh bị hết sạch, cánh tay của Hoàng phủ Nam Ninh đều bị cắn đến chết lặng, hai người y phục cũng sớm bị mồ hôi ăn mòn, không biết đêm nay là đêm nào. Nha, thật tốt quá, đã thấy đầu hài tử, Vương phi, lại tăng thêm sức tiểu thế tử liền đi ra. Đang lúc Hạ Mộng cũng bắt đầu muốn buông tha, chợt nghe thái y thấp giọng hô tới, trong lòng của nàng phấn chấn một cái. Sau khi nghe những lời khích lệ này, Hạ Mộng cắn răng, dùng sức nặn ra một tia khí lực cuối cùng. Oa, bỗng nhiên vang dội một tiếng khóc của hài nhi. Sinh, rốt cục sinh, chúc mừng vương gia, vương phi sinh một tiểu thế tử. Gocchuyenaudio.com. Gánh nặng liên tục xít sao ở trên người nàng đã mất, đau đớn quấn quanh kịch liệt khắp cơ thể đã ngay lập tức biến mất vô tung, Hạ Mộng cảm giác được trên người mình phảng phất như trừ được mấy trăm cân sức nặng, có thể nhẹ nhàng bay lên. Nghe được tiếng khóc hài tử, nàng cũng yên tâm, liền nhả ra, một đầu sụi lơ ở trên giường. Nhưng Hoàng phủ Nam Ninh, hắn lại ngốc trệ rồi. Thế tử, con trai, không cần phải dọa hắn chứ. Đúng vậy, chúc mừng vương gia, Minh Vương phủ có người nối dõi rồi. Nhận lấy tiếng chúc phúc phảng phất như thiên lôi nổ trên đầu, Hoàng phủ Nam Ninh lung lay sắp đổ. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Thấp giọng nói, càng không tin, hắn vội vàng đưa tay. Đem con cho bản vương xem một chút. Dạ, Tả Lót ngay sau một khắc liền đến bên cạnh, Hoàng phủ Nam Ninh vội vàng tiếp nhận, một tay vén lên nhìn phía dưới. Ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang đỉnh đầu, trước mắt hắn nhanh biến thành màu đen, đầu choáng váng, tứ chi mềm nhũn, sắp đứng không yên. Một vật nhỏ xuất hiện ở trước mắt trực tiếp kích thích đôi tròng mắt của hắn. Thế nhưng, quả nhiên đích thực là con trai. Không thể giả được, tại sao có thể như vậy? Lão thiên gia, ngươi không thể đối với ta như vậy được. Cách chương.